Kiếp Thiên Vận, chương 519, xuất quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàng hôn như là lưới lớn dài xuống tới, biển đêm bên trên một mảnh tĩnh lặng, này phiến hòn đảo đã là ta cầm tới tấm bản đồ này biên duyên vị trí, lại hướng Đại Long huyện phương hướng bên ngoài. Sư phụ cũng không đề cử đi tới quá mức nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó thập phương đại hải giấu cổ tịch địa điểm cách nơi này cũng xa, vị trí thuộc về chết lên, nhưng cũng là thực vắng vẻ địa phương, cho nên lúc đó sẽ gặp phải một ít nguy hiểm cũng không kỳ quái. Lưu Tiểu Miêu cùng Lý Quân Mẫn ngay tại lẫn nhau luận bàn kiếm pháp, hai vị kiếm pháp ta xem không hiểu nhiều, chỉ biết là bay tới bay lui, thỉnh thoảng như nở rộ bông tuyết, thê mỹ vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tàn Mộng Tiên kiếm kiếm chiêu thoạt nhìn thực tinh diệu, mà Lưu Tiểu Miêu không biết sư thừa phái nào, kiếm pháp cũng lăng lệ phi thường, hai bên ngươi tới ta đi. Mạn Diệu tư thái như mặc hoa dẫn bướm, tinh xảo chi cực. Trạng vui đậu để, nhìn một hồi ta đem gia quỷ toàn thả ra, gia trì huyết y sau liền để các nàng xuống biển đi chơi, nếu là gặp được sự tình, sẽ đem các nàng thu hết trở về hồn ống bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa ta nơi hòn đảo vị trí chính là vách núi treo leo, là trước kia dưỡng biển sâu chân châu nơi không xa, phía dưới chính là rất nhiều lợi hại quỷ thú, vừa lúc có thể bắt giữ cùng tiêu hóa hết một ít. Ta không có xuống biển, trước kia ta tại trong sông là nước bên trong bay, nhưng bây giờ hạ âm hải liền cùng vịt lên cạn không có khác nhau, ngược lại cho bọn họ gia tăng gánh vác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rơi xuống biển về sau, Vương Yên huyết vân quan đã triệu hoán ra khá hơn chút cá lớn nhất quan tài, mà Tích Quân cùng Vương Yên ngồi tại quan tài đầu, vui vẻ chỉ huy huyết vân quan đi tới đánh bắt. Tống Nguyễn Nghi cùng Giang Hàn thì tại mặt biển cùng dưới biển cảnh giới. Một khi xảy ra vấn đề gì, sẽ thông báo cho ta kịp thời thu về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn về phía đáy biển âm dương nhãn bên trong, một mảnh hồng vân tại phía dưới cuồng thị mãnh nuốt, biển bên trong quỷ nhóm không ngừng biến mất, sau đó lại là một đợt khác thủy triều vọt tới, vô cùng vô tận. Trước đó chúng ta trộm chân châu thời điểm, trộm xong mới có đệ tử tụ quần xuống tới cũng là bởi vì đáy biển quỷ vật quá nhiều nguyên nhân. Bình thường đệ tử liền thủ đều không cần thủ, bởi vì xuống biển chính là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình, đại gia vẫn là tại mặt biển cùng đáy nước mới có thể cảm thấy an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích Quân cùng Vương Yên đều tính tình trẻ con, trắng trợn đánh bắt về sau, cũng bắt đầu càng lặn càng sâu, biết một đoàn hồng vân chỉ thấy một cái điểm đỏ mà thôi. Nhìn trên mặt biển cảnh giới Tống Nguyễn Nghi không có dự cảnh, ta cũng yên tâm để các nàng tại phía dưới du ngoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Quân Mẫn mặc dù thực kinh ngạc huyết vân quan lợi hại, nhưng dù sao cũng là giám thị ta làm chủ, chỉ cần ta không dưới biển, đối nàng mà nói về hắn đều cũng không trọng yếu. Lần này đáy biển mò cá thực thuận lợi, đến hừng đông thời điểm Tích Quân cùng Vương Yên liền đem nơi này lợi hại quỷ vật đánh bắt hầu như không còn, mà huyết vân quan cũng lần đầu đạt đến điểm tới hạn. Rốt cuộc thôn phệ không vào quỷ vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi theo Lý trưởng lão trở về sau, ta tại trong sân nhỏ tiếp tục bổ sung âm khí khối, tối hôm qua tiêu xài âm khí khối cũng lần nữa cho ta bổ sung đến tứ trọng, bắt đầu xung kích ngũ trọng trình độ. 7 cái âm khí khối đều tại tiếp tục bổ sung, chất lượng cũng không ngừng biến hóa, đến ngày thứ 2 buổi tối, tất cả cũng không có ngoài ý muốn đạt đến ngũ trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta bây giờ thời gian tu luyện gần như lẻ, nhưng tu vi lại không phải không có tăng trưởng, huyết vân quan thôn phệ cùng chuyển đổi sau năng lượng cũng có chút thuần túy, ta chỉ cần luyện hóa một cái liền có thể chống đỡ lên tu luyện rất nhiều thời gian, dựa theo tiếp tục như vậy ta rất nhanh liền có thể đụng chạm đến ngộ đạo biên duyên. Thập phương đại hải đáy biển cùng dương gian ban đêm không sai biệt lắm, vừa đến đêm khuya quỷ vật liền sẽ so ban ngày nhiều lắm, thậm chí càng thêm hung mãnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên đến buổi tối lúc Lý Quân Mẫn lại đáp ứng lời mời đến đây tiểu viện tìm ta, cũng tiếp tục đến bờ biển làm đốc công. Lưu Tiểu Miêu vẫn là tại cùng Lý Quân Mẫn luận bàn, này sẽ đối nàng tự thân mềm thực lực tăng lên rất có ích lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Quân Mẫn là đại hậu kỳ tu vi, Lưu Tiểu Miêu bất quá quỷ vương trung kỳ, đẳng cấp chi gian chênh lệch có thể để cho Lưu Tiểu Miêu về sau đối mặt địch nhân cường đại hơn lúc có thể có trước phán đoán. Để báo đáp lại, ta cũng không ngừng cho Lý Quân Mẫn sử dụng huyết y, hơn nữa cố ý đưa nàng một khối tứ trọng âm khí khối, làm nàng khôi phục đỉnh phong thời điểm thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Tiên kiếm phái đại trưởng lão đều có xung kích ngộ đạo thực lực, chỉ cần đạt tới ngộ đạo kỳ, liền có thể được đến thái trưởng lão chức vị, cho nên nàng cùng mấy cái khác đại trưởng lão đồng dạng là tại cạnh tranh hoàn cảnh bên trong. Hiện tại thái trưởng lão còn có hai cái, đều tại cho thái thượng trưởng lão Nam Cung Du thủ vệ, cũng chính là trước đó ta đã thấy nam nữ lão giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì có huyết y trợ giúp, Lý Quân Mẫn cùng Lưu Tiểu Miêu đều tại không lưu dư lực đại chiến luận bàn, ta thỉnh thoảng sẽ cho bị thương các nàng tiếp tế, mà còn lại thời gian, ta đều tại nghiên cứu sư phụ cùng bà ngoại cao cấp đạo pháp, vì về sau đại hậu kỳ cùng ngộ đạo trải bằng con đường. Về phần bốn tiểu tiên tổ tổ cổ thần đạo pháp, hiện tại ta còn có chút không dành bận tâm, chỉ có thể là tận lực tăng lên cấp bậc của bọn hắn, đến ngộ đạo thời điểm, lại làm một lần hệ thống tính dung hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Thiên, cái gọi là có qua có lại, ngươi giúp ta khôi phục thực lực, cho nên ngươi kia màu đỏ quan tài ta nhưng giúp ngươi giữ vững bí mật, còn chỉ điểm nhà ngươi tiểu nương từ đâu. Lý Quân Mẫn cười ngồi tại bờ cát trên cùng ta nói. Lý sư thì có qua có lại liền không nói, ta còn là muốn đa tạ ngươi, bằng không nhà ta Lưu Tiểu Miêu tại gần đây cũng sẽ không có như vậy lớn tăng lên. Ta khách khí một câu, trong lòng oán thầm cái gì gọi là nhà ngươi tiểu nương tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Tiểu Miêu hừ nhẹ một tiếng, trợn mắt nhìn ta một cái, nàng vốn còn muốn bác bỏ, nhà ai, nhưng sau đó khả năng nghĩ đến nàng đã sớm đem chính mình bán cho ta làm gia quỷ, liền không có lên tiếng nữa. Nàng quyền thuật bản lĩnh vốn là siêu quần, đầu não cũng thông minh vô cùng, chỉ vì thực lực hạn chế mà thôi, ta chỉ điểm một chút cũng là tùy ý, Lý Quân Mẫn cũng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với quỷ mà nói, Lý Quân Mẫn xem như khách khí chi cực kỳ, nàng tuổi chừng 30, sinh không tính tiêu chí, nhưng cũng nên là đại hộ nhân gia ra tới nữ tử, văn nhã lý tính. Đúng rồi, có chuyện ta cũng thông báo ngươi một tiếng, trước đó chân núi nhà nào kiếm khí cửa hàng thương nhân hôm nay đến núi bên trên đến rồi, nói muốn tìm ngươi mua đồ, đánh cho ta phát đi, vừa rồi đi ngang qua phiên chợ, ngược lại là quên nói cho ngươi. Lý Quân Mẫn nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta trầm tư hạ, biết là bởi vì âm khí khối sự tình, có thể rất lớn trình độ cho quỷ hấp thu đồ vật đều là vô cùng hiếm có bảo bối, kia lão bản khẳng định là thực thủy biết vị, nghĩ muốn tìm ta nói chuyện làm ăn. Đa tạ sư thì nhắc nhở, một hồi đi trở về thời điểm, có thể đi hỏi một chút chuyện gì. Ta nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người cũng phải cẩn thận một chút tốt, thứ này tựa như chính là tùy thân món tiền khổng lồ, hơi bất lưu thần, liền có thể cho ác tặc nhớ thương, cũng không biết ngươi rốt cuộc là thế nào làm ra thứ này, người khác biết khẳng định sẽ tìm đến ngươi hỏi nơi phát ra, mà chiếc kia màu đỏ quan tài, không ngừng đem nơi này quỷ thú thôn phệ, lực lượng kinh khủng này, ngươi lại tiêu hao tới nơi nào, thực sự làm ta cảm thấy không thể tưởng tượng, hiếu kỳ đến không được. Lý Quân Mẫn nhíu mày nghĩ đến, lại muốn biết được trong này bí mật. Lý sư tỷ, người luôn có rất nhiều bí mật, ngươi hẳn phải biết ta sẽ không nói. Ta cười cười, trong lòng không khỏi kinh dị đứng lên, về sau xác thực không thể cam đoan sẽ không ra vấn đề, nếu như người khác biết ta có thể chơi như vậy, chẳng phải là mỗi ngày tới tìm ta muốn này nghịch thiên huyết vân quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu huyết vân quan nghịch thiên, đại huyết vân quan mới có nhiều người như vậy ngấp nghé, chỉ bất quá có thể linh hoạt vận dụng chỉ có ta mà thôi, từ trúc tiết cũng là đồ tốt, có thứ này, quỷ thăng cấp cũng quá nhanh. Lý Quân Mẫn cũng không phải lòng tham không đáy quỷ, lắc đầu cũng liền không hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến huyết vân quan lần nữa thôn phệ đầy một quan tài năng lượng, ta lại lần nữa trở lại phiên chợ kiếm khí cửa hàng lão bản, nhìn thấy ta hậu quả nhiên là cao hứng dị thường, lại là dâng trà, lại là chắp nối, nghĩ muốn không thể nghi ngờ là âm khí khối đến nơi. Ta đương nhiên đẩy nói là ngoại lai đồ vật, lão bản tự hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao chính là người khác biết cũng sẽ không nói ra tới không phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bản bắt đầu du thuyết ta bán đi trên người còn có âm khí khối, ta lúc này liền nói chỉ có một khối, tối hôm qua đã dùng qua, này mới khiến hắn bỏ đi ý nghĩ. Bất quá ta cũng đã nói, nếu như phải làm sinh ý, về sau sẽ giới thiệu có được âm khí khối quỷ đến đây hiệp đàm, dù sao hiện tại ta là một người, dược liệu không thể cõng, minh kim cũng mang không có bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão bản lúc này thực cao hứng, biểu thị kề bên này cửa hàng có thể mua được đồ vật hắn đều có thể bằng vào con đường cầm tới nhập hàng giá cả. Thủy Trấn Thành Hoàng xây dựng chính đến thời điểm then chốt, vô luận là thành thị xây dựng, vẫn là lính bổ sung, vũ khí tiếp tế đều cần đồng bộ tiến hành, hòn đảo nhỏ này mặc dù tiểu, nhưng là lân cận thứ nhất thương nghiệp phường thị cùng môn phái, nếu có sinh ý đồng bản ở đây, tuyệt đối có thể sinh ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói được rồi việc này đi ra ngoài ta lập tức mời Lý Quân Mẫn làm ta về sau Thủy Trấn Thành Hoàng ở đây đại diện. Lý Quân Mẫn nghĩ nghĩ đáp ứng, nàng ở đây là đại trưởng lão thủ hạ tâm phúc đệ tử cũng là rất nhiều, đã có chỗ cực tốt, nàng không ngại kiếm chút thu nhập thêm. Mấu chốt một điểm là coi như chịu đa trọng quỷ tổn thương, ta đều có thể giúp nàng chữa khỏi, đây tuyệt đối là một đầu bảo mệnh con đường nha, hơn nữa biết ta là Thủy Trấn Thành Hoàng về sau, Lý Quân Mẫn cũng có chút xem trọng ta, dù sao không phải cái gì du lịch quỷ tán tu, suốt ngày cũng không tìm tới nơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cáo biệt Lý Quân Mẫn, ta về tới tiểu viện tiếp tục làm từng bước tiêu hao huyết vân quan âm khí, hiện tại ngũ trọng âm khí khối xung kích lục trọng thực khó khăn, ta xem tốc độ này, không có 7-8 ngày công phu, sợ cũng lên không được lục trọng. Tiểu huyết vân quan vẫn là có hạn chế, thứ nhất là chứa đựng năng lực không được, đến biển cả loại này quỷ vật khắp nơi trên đất nơi, muốn tràn ngập một quan tài quá đơn giản, thứ hai là thổi phồng năng lực không được, hiện tại bên trên lục trọng âm khí khối liền muốn 7-8 ngày, về sau thất trọng chỉ sợ cũng càng lâu, dựa theo này tiến triển, có lẽ mấy tháng cũng có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ta hiện tại vô cùng hối hận lúc ấy đem đại huyết vân quan còn đưa cho Hàn Thành Vân, bằng không cho Vương Yên truyền cái ổ tốc độ không chừng liền cùng lái phi cơ đồng dạng nhanh. Bất quá dù vậy, ta tốc độ tu luyện cũng coi như rất nhanh, mỗi lần luyện hòa âm khí khối, đều có thể được đến rất lớn một đoạn tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm khí khối lên tới lục trọng trọng trọng khó khăn, làm ta quyết tâm đem cái khác âm khí khối đều lấy ra ngoài, dùng tập hồn thuật giúp gia quỷ nhóm tiến hành luyện hóa, để bọn chúng đột phá quỷ vương hậu kỳ, về phần sư phụ khối kia ta vẫn cứ tiếp tục quán thâu, chờ đợi hắn đạt tới lục trọng, thậm chí thất trọng. Đến buổi sáng thời điểm, đang tu luyện ta đột nhiên nghe được một hồi tiếng gió theo tĩnh mịch ngoài cửa truyền đến, trong lòng ta nhảy một cái, xem ra là có ai đến rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông đông đông, cửa ra vào nhẹ nhàng vang lên tiếng đập cửa, ta thu công đem ra quỷ nhóm đưa về hồn úng, sau đó đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta là Nam Cung Du, băng lãnh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, cũng không biết vì cái gì ta có loại như đặt mình vào Bắc Cực cảm giác. Chẳng lẽ Nam Cung lão tiền bối đối với ta có cái gì bất mãn a, là bởi vì Vi Nhạc Chính Lăng cho Tôn bà khi dễ a, dù sao nhân gia là sư đồ đâu. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.